Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 254, chương 256, Thiên Địa Đồng Bi. Hai vị đạo huynh động tác ngược lại là rất nhanh, phía dưới nên ta, áo choáng thần nhân cất tiếng cười to, một gốc thông thiên cây liễu từ sau người hư không xông lên tận trời. Lay động ngàn vạn đạo óng ánh cành liễu. Triệt để đem ngũ đại bất hủ chi vương bao phủ, năm tôn thân hình ảm đạm vô thượng tồn tại liên tục gầm thét, nhưng như cũ bị từng cây cành liễu triệt để đóng đinh trong hư không, thậm chí xuyên thấu qua pháp chỉ, mò về tối tăm không biết nơi. Ong ong, oanh, dị vực, bất hủ chi vương bế quan mấy chỗ vô thượng tịnh thổ bỗng nhiên tỏa hào quang rực rỡ, sau đó ầm ầm sụp đổ. Triệt để biến thành một vùng phế tích, lại không một chút sinh cơ tồn tại. Ba tôn tọa trấn đại bản doanh bất hủ chi vương, lại bị người cách không điểm giết. Còn lại hai tôn bất hủ chi vương, phát ra vài tiếng không cam lòng gào thét về sau, cũng không thể không khẩn cấp tiến vào trạng thái ngủ say. Thông qua tháng năm dài đằng đẵng đến san bằng tự thân đạo thương. Một ngày này, dị vực chấn động, bị Huyền Vũ Vương, Xích Dương Vương, Thanh Thiên Tiên Vương Tam Đại Tiên Vương vây công An Lan. Hoàng Kim Tấm Thuẫn sớm đã vỡ vụn, liền An Lan chi thương cũng tràn đầy khe hở, toàn thân đẫm máu, vô thương vương trạng thái cũng không hề tốt đẹp gì. Đang lúc Tiên Kim Đạo Nhân, thiên hạ đệ nhị chiến đến bất phân thắng bại thời khắc, Ngũ Hành Sơn cùng thần bí tiểu tháp lại đột nhiên giáng lâm. Lọt vào tứ đại tiên vương vây công vô thương. Không chút do dự tự bảo mình bất hủ vương khi trấn áp qua vô số đại địch thanh đồng chiến kích. Thừa cơ chạy đi, hắn vốn định mang theo thần thông bị gắt gao khắc chế Du Đà thoát ly chiến trường. Nhưng ai biết cái trước hung tính đến thế, ngang nhiên dẫn bảo tự thân. Căn bản không cho hắn cơ hội, rơi vào đường cùng, vô thương đành phải bắt lấy trọng thương hôn mê An Lan chật vật thoát đi. Vô thương thương thế hơi yếu, khả năng vạn năm liền có thể chữa trị tự thân đạo thương. An Lan tình huống liền tương đương không xong, cùng hai tôn ngủ say cổ tổ không khác, vì chống cự Tam Đại Tiên Vương cường thế vây công, tranh thủ nhiều thời gian hơn. Hắn vận dụng vô thượng bí pháp cấm kỵ, lại liên tục gặp trọng thương, ít nhất phải ngủ say một cái kỷ nguyên, như không có kinh thiên đại cơ duyên, chỉ sợ không người biết được hắn có thể khi nào trở về. Suy, vô thương cái thằng này thật sự là quá trơn trợt, lại để hắn cho trốn. Không ngại, An Lan mới gọi thảm, cái này kỷ nguyên chỉ sợ không có cơ hội động thủ. Tổ tế linh bên kia chiến quả mới lớn nhất, quả thật bước ra một bước kia đều là quái vật, cấp độ viễn siêu chúng ta. Bảy tôn vây kín mà đến tiên vương tụ hợp, thấp giọng trò chuyện, nổi trống, tiến quân, trời cao phía trên, bỗng dưng truyền đến một tiếng ngâm khẽ. Chỉ gặp bát đại tiên vương liên thủ định trụ dị vực trăm ngàn vạn hung binh, phong tỏa biên cương. Bắt hơn 10 vị chưa tới kịp đào tẩu bất hủ già, lần lượt điểm sát, làm vô thương mang theo An Lan thoát đi chiến trường một khắc kia trở đi. Đại quân tiến công biên hoang đế quan ngàn vạn tinh binh đã thành con rơi. Bất hủ già cũng bất quá hơi lớn sâu kiến, nổi trống, tiến quân, biên hoang đế quan bên trong một lát trầm mặc, lập tức có đại thần thông giả hưng phấn gào thét. Tiến quân, tiến quân, tiến quân, giết giết giết, giết hết dị vực ma tể tử nhóm. Sau một khắc, vô tận dòng lũ sắt thép từ đế quan bên trong càn quét mà ra. Trùng trùng điệp điệp hướng kéo dài đến chân trời hắc ám sinh linh đại quân triển khai công kích. Cổ tổ liên tiếp vẫn lạc, tự thân bị trực tiếp từ bỏ, bát đại tiên vương liên thủ trấn áp. Dị vực dù cho có hung binh trăm ngàn vạn lại như thế nào? Bất quá là chờ đợi thu hoạch mạch tuệ, lấy 100.000 thiên giai hung thú gia thú may túi chữ vật. hái cửu thiên tới tinh rèn đúc tử kim trọng truy. Phảng phất tiên vương binh chế tạo thanh thiên chiến qua, hái thập địa tới. Ngày xưa cửu thiên cổ giới bị công phá, quá nhiều tiên đạo trọng khí bị dị vực cướp đoạt đi. Có tiên khí, thậm chí có tiên vương khí, không biết mấy phàm, theo số lớn dị vực bất hủ vẫn lạc biên cương. Rất nhiều tiên đạo trọng khí bị thu về, lại vui vẻ, không thể nghi ngờ hay là thuộc đám kia trước khi chiến đấu vội vàng đột phá cửu thiên chân tiên. Trong tay hơn phân nửa không có tiên khí trấn áp nội tình bọn họ. Rất nhanh liền sẽ có một nhóm truyền thừa chí thượng cái kỷ nguyên. Thậm chí mấy cái kỷ nguyên trước vô thượng chiến binh vào tay. Tại người hữu tâm thôi thúc dưới, trận này kinh thế đại chiến lấy một loại nghẹn họng nhìn chân chối tốc độ cực nhanh truyền khắp cửu thiên, đồng thời có hướng thập địa lan tràn xu thế. Đây hết thảy đều là tại vì nào đó hạng mưu đồ làm nền thôi. Theo cửu thiên thông hướng nguyên thủy đế quan thông đạo bị đả thông, số lớn cửu thiên cao tầng tại mạnh thiên chính tam đại chân tiên dẫn đầu phía dưới đến tòa thành này, tới đây thăm viếng chín đại tiên vương cự đầu, cùng một mực chiến đấu tại tuyến đầu dài đến một cái kỷ nguyên biên hoang thất vương bộ hạ. Số lớn tinh nhuệ quân đội bị điều đến nơi đây, thay phiên tiếp nhận mỏi mệt không chịu nổi các lão binh cùng rất nhiều phụ nữ trẻ em lão ấu. Đương nhiên, quan trọng hơn hay là 3.000 đạo châu cùng nguyên thủy đế quan câu thông. Hoang châu thất vương mạch nghe hỏi mà đến, chạy đến trong truyền thuyết tòa thành thị này, gặp mặt tự thân huyết mạch đầu nguồn, đón về nhà mình cổ tổ. Biên hoang thất vương dù đi 6, nhưng tiên vương thi thông linh, vương mạch người có thể theo lột xác bên trong thu hoạch được tiên vương truyền thừa. Cung phụng ở hậu phương hai đại vương giả lột xác sớm đã nói rõ đây hết thảy. Chấn động 7 cổ quốc lớn, Thạch Hạo sư thừa liễu thần, Thạch Thanh Phong tiên cổ thiên kiêu chuyển thế, đều không lấy đi Thạch Vương tiên vương truyền thừa, lựa chọn đem hắn lưu cho trong tộc kém hơn một bậc đám thiên kiêu. Hỏa Linh Nhi quyết ý đi chân hoàng một đạo, cũng chưa từng lấy đi hỏa vương truyền thừa. Biên hoang thất vương mạch bên trong, kinh hỷ nhất đương nhiên là Xích Dương cổ quốc. Bổn vương mạch cổ tổ Xích Dương vương còn sống, đồng thời còn sống được thật tốt, chính là toàn thịnh thời khắc, bằng bạch được một tôn tiên vương cự đầu làm chỗ dựa. Chu Yếm cùng Chu Tước dù điều không phải thất vương mạch người, nhưng có Thạch Hạo mở cửa sau, hai người cũng được một lần đại viên vương. Chu Yếm vương cùng Chu Tước vương truyền thừa thất vương mạch đến thăm viếng tổ tiên là một hai, còn đem bản mạch phụ nữ trẻ em già yếu tiếp về Hoang Châu an trí. Đây đều là quý giá hạt giống, thực tế không thích hợp tiêu hao ở tiền tuyến bận rộn. Cái này liền đi qua nửa tháng lâu, nguyên thủy đế quan bên trong vô số mặt tươi đẹp cờ xí phấp phới, quân doanh như rừng, từng nhóm sĩ khí như cầu vồng, tinh nhuệ giáp sĩ tay cầm lưỡi dao, khu động mãnh thú, ngày đêm càng không ngừng tuần sát thiết huyết đế quan, tạo thành thiên la địa võng, không buông tha nửa điểm khả nghi vết tích. Có lão nhân thấy cảnh này, không khỏi âm thầm rơi lệ. Nguyên thủy đế quan, thật rất lâu đều không có như vậy náo nhiệt. Lần trước nhìn thấy một màn này hay là tiên cổ kỷ nguyên. Biên hoang thất vương bộ toàn thịnh lúc chiến tranh kết thúc, kế hoạch của chúng ta cũng nên phát động. Nguy nga cổ điện chỗ sâu nhất có vô thượng tồn tại đang thì thầm, lách qua tiên vực phương diện, chỉnh hợp cửu thiên thập địa tất cả lực lượng, chư vương liên thủ sáng lập một cái xuyên qua tự thân ý chí vô thượng thần đình. Xích Dương vương mặt lộ vẻ tinh quang, hiển nhiên tâm động không thôi. Đúng, Xích Dương vương tiền bối, kế hoạch của chúng ta là phân 3 bước đi. Tại chư vương nhìn chăm chú, Thạch Hạo đứng người lên, đem sư đồ không biết chủ bị bao nhiêu cái tuế nguyệt mưu đồ nói thẳng ra. Đầu tiên, có bao nhiêu tôn tiên vương cùng số lớn chân tiên trấn áp. Thời cơ đã thành thục, bước đầu tiên, từ chư vương tiền bối phát động bạn cũ thân hữu, thăm viếng trải rộng cửu thiên thập địa tất cả đại cấm khu. Sẽ bị tiên vực chư vương bài xích cự đầu kéo vào phe mình đội hình. Bước thứ hai, từ chư vương lấy vô thượng đại pháp lực, liên thủ bắt cửu thiên thập địa, đem 19 khối cổ giới kết nối, tái tạo cửu thiên cổ giới, trùng luyện thiên địa. Bước thứ ba, chính là dư luận thế công. Chúng ta mang theo đại thắng xu thế nhất thống cửu thiên thập địa. Chính là huy hoàng đại thế. Không ai có thể ngăn cản, nhưng còn có tương đương một bộ phận trường sinh thế lực đối với tiên vực tồn tại ảo tưởng. Hiện tại muốn làm đến, chính là đánh dụng loại này ảo tưởng, để vạn tộc hồi tâm. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?